12 chòm sao Chu O Phô, chương 1, sắc hồng, góc truyện audio.com. Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. La Fontaine, hồ sơ nhân vật xuất hiện phần này. 1. Aquarius Dursley, boy, công tử bột, tuổi 17, sở thích, những thứ dễ thương, những ai hòa đồng, thân thiện, sở ghét, chuột, rắn, ma. V, màu yêu thích, đỏ aka vàng aka tất cả, tuổi thơ dữ dội, lấy đá chọi chó, GT, chơi dại, GT, nằm viện 2 tuần 1 đêm, người lạ, cậu bé này rất dễ thương lại tốt bụng, ăn nói tự nhiên và không cầu kỳ, ôi chà, nếu nó là con rể tôi thì tốt quá đi mất. Bà Dursley, bà trên, nhà bà có con trai không thế? Người lạ, không ạ, hai đứa đều là gái hết. Bà Dursley, vậy bỏ đi, không cưới hỏi gì hết. Người lạ, Aquarius, 2, Virgo Norris, boy, hội trưởng băng giá, tuổi, 18, sở thích, hắn không nhớ, sở ghét, không có, màu yêu thích, đen và đỏ, tuổi thơ dữ dội, khát nước, thấy chai nước mắm trước mặt, GT, mừng rỡn, uống luôn. Học sinh, hội trưởng rất đẹp trai à, nhưng lại quá cứng nhắc. Thế quái nào mình mới đi học trễ có dăm 3 lần. Ngủ gật trên lớp dăm 7 lần. Lại bắt mình quét sân trường 1 tuần. Hức hức, Aquarius, gật đầu mình cũng vậy. Virgo, vậy hai người muốn bị phạt thêm à, nhớn mày. 3, Pisces Rai, gơn, nhỏ biến thái, tuổi, 17, sở thích, ngắm trai 2D. Cuồng đam mỹ, sở ghét, ai chê chồng mình xấu. Màu yêu thích, tím, tím và tím, tuổi thơ dữ dội, một hôm ra đường chơi. Thấy một cái đám cưới, cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau. Bỗng nhảy vào, đẩy cô dâu, nói với chú rể, chú này đẹp trai nên sẽ là chồng con. Giáo viên cố vấn mới, đó là một cô nhóc rất chăm chỉ, năng động trong phong trào, lễ phép với thầy cô. Thật tội cho cô nhóc khi mẹ mất lúc mới 5 tuổi. Gemini, thầy ơi, thầy nhầm rồi ạ, Pisces, nghiến răng aha hội phó. Chị đang nói gì vậy? 4, Cancer Tuisa, boy, bánh bao đáng yêu, aka kẻ máu lạnh. Tuổi, 17, sở thích, đang trong quá trình tìm kiếm. Sở ghét, cái gì có màu trắng? Ai có nước da đen? Màu yêu thích, đen, tuổi thơ dữ dội, luôn luôn bị nhầm là con gái. GT, được nhận biết bao nhiêu là thư tình, mà hắn là thẳng mà. Có cong đâu, cậu học sinh khối dưới. Cảm thấy ganh tị với anh ấy. Con trai gì mà trắng hơn con gái luôn, và lại trầm tính nữa. Con gái lớp mình thích anh ấy hết rồi. Virgo, thằng hắng bắt quả tang, nghiêm cấm yêu đương trong trường học. Cancer, anh ghen à, 5, Gemini Phantom 2, gơn, hội phó vui tính, aka thánh yêu, tuổi, 18, sở thích, 8 chuyện, làm mọi người vui, sở ghét, ma, ai cãi lời cô, bị soi mói, màu yêu thích, cam aka vàng aka xanh dương, tuổi thơ dữ dội, lúc ở trại mồ côi, có thích một cậu bạn mũm mĩm, đến giờ ngủ trưa, liền đem gối sang nằm cạnh. Bà hàng xóm, con bé này biết nói chuyện lắm, bề ngoài xinh xắn nhỏ nhắn, hà hà, nó thường qua chơi với tôi lắm, con tôi đi bật tăm rồi, chỉ còn cái thân già này thôi, mẹ nuôi, vâng, nếu bác muốn, tôi gửi nó cho bác luôn, Gemini, khóc dòng mẹ hết thương con rồi, 6, Libra Hali, gơn, không cảm xúc, aka tảng băng thần thánh, tuổi, 17, sở thích, không có, sở ghét, sự giả tạo, tuổi thơ dữ dội, có té giếng đôi lần, GT, nên bây giờ hơi có chút ít, màu yêu thích, nâu, trắng aka tất cả, một guardian, hừ, con nhỏ hách dịch, chỉ là nhãi danh mà dám lên mặt dạy đời, không hiểu sao boss lại yêu ái nó thế, Cancer, im ngay, đừng nói líp như thế, cô ấy còn mạnh hơn ông đấy, bác già ạ, Libra, chĩa lưỡi hái cơm hết, PS, các bạn hãy nhận xét cho ta ạ, cứ hết mình đi. Ném gạch hay đá gì cũng được. Xin cảm ơn, cách chương.